Búp bê của vampire, tôi yêu em búp bê bé nhỏ. Chương 46, N. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, GT, GT, GT, GT, GT, flashback, GT, GT, GT, GT, ENDFLASBACK. Cách chương.